Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162, Gekko Moria. Ồ, ngay tại trong thành bảo chờ đợi kết quả, Moria đột nhiên kinh ồ một tiếng. Trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Ngay tại vừa rồi, hắn đã mất đi đối tất cả tướng quân cương thi khống chế. Thế mà một nháy mắt giải quyết tất cả tướng quân cương thi. Gia hỏa này thật lợi hại a. Moria đứng dậy, đi ra phía ngoài, đã tướng quân thi thể đều không làm gì được hắn. Cũng chỉ có hắn tự mình xuất thủ. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng có bao nhiêu lợi hại, có thể bắt sống mãnh thú Lan. Cái này chứng minh ngươi thực lực thật không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ thôi. Moria không cảm thấy Lan có bao nhiêu lợi hại, thực lực cũng chính là như vậy đi. Cùng hắn so ra, còn có một đoạn thực lực sai biệt. Cũng thế, hắn dù sao cũng là tiền treo thưởng 300 triệu 20 triệu đại hải tặc. Cùng Kaido tranh qua phong người, nhưng câu nói này muốn đặt tại hắn trước kia tới nói là không sai. Nhưng bây giờ, cũng không phải như thế. Bị Kaido đả kích hoàn toàn đánh mất lòng cường giả hắn. Thực lực lại mạnh hơn Lan rất nhiều sao? Cũng không có, chí ít, Bạch Thủy cũng không cảm thấy Moria mạnh hơn Lan bao nhiêu. Trên đỉnh đại chiến lúc, hắn sẽ bị Jinbi nhẹ nhõm đánh bại, kia là rất bình thường. Jinbi là ai? Cùng về sau tiền treo thưởng 500 triệu 50 triệu. Băng hải tặc dâu trắng hạm đội thứ hai đội trưởng Pogger. D. A. Đánh 3 ngày 3 đêm không có phân ra thắng bại tới cường nhân. Mặc dù nói có nguyên nhân vì dâu trắng nguyên nhân, để ấy tiền thưởng thoáng có chút hơi cao, nhưng Jinbi tại trên đỉnh đại chiến lúc, cũng là có tương đương với 500 triệu tiền thưởng thực lực. Đánh thắng một cái Moria tính là gì? Mắt diều hâu, Doflamingo, Kuma đều có thể làm đến, rốt cuộc đã đến sao? Sớm ra không phải tốt sao? Cần gì chứ? Để cho ta phế đi lớn như vậy công phu, còn hư hại nhiều như vậy kiến trúc. Kenbunsoku cảm giác bên trong lúc, một cỗ cường đại khí tức đang đến gần. Bạch Thủy không cần nghĩ, liền biết là ai tới. Ngoại trừ Gekko Moria còn có thể là ai? Bất quá, hắn cũng không phải là không có thu hoạch. Chí ít, chuôi này hắc đao su xui, vẫn là một cái đại thu hoạch. Đưa cho Momonga, đưa cho Onigumo đều được. Đông đông đông. Cũng đúng lúc này, cách đó không xa truyền đến một cỗ trầm muộn đạp địa chi âm thanh. Một cái mơ hồ bóng đen chính hướng bọn họ mà tới. Bóng đen đi rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền liền đã có thể nhìn rõ khuôn mặt. Mặc dù có lường trước qua Moria thân cao, nhưng Bạch Thủy cảm thấy mình còn đánh giá thấp Moria thân cao. Khi Moria chân chính đứng ở trước mặt hắn thời điểm, hắn mới biết mình tại Moria trước mặt có bao nhiêu thấp. Bạch Thủy vốn cho là Momonga, Onigumo liền đã có chút cao, bởi vì Bạch Thủy chỉ có 1m73, rất bình thường thân cao, nhưng cùng Moria so ra, hoàn toàn không là một chuyện. Moria thân cao có gần 7 mét, không sai biệt lắm là 2 tầng lâu nhiều độ cao. Bạch Thủy đứng ở trước mặt hắn, tựa như một đứa bé thấp bé. Ngay cả Bạch Thủy cho rằng kẻ cao nhất bạo quân Kuma đều không có hắn cao. Hắn đặc thù rõ rệt nhất là ủng có giống như lửa hành kiểu tóc. Vừa nhìn thấy cái này kiểu tóc, tất cả mọi người sẽ nhớ tới hắn. Hắn tướng mạo giống như ác ma. Trán bên cạnh có mọc ra 2 sừng, cái trán có 2 đảo khe hở tuyến vết tích, mũi lõm sập, tới gần miệng địa phương, lỗ tai cùng răng đều là nhọn, đầu đến phần cổ đều có cùng loại với khâu lại vết thương giao nhau chạm khe hở tuyến. Mặc con rơi chạm cổ áo sơ mi cùng ca đức thức nghệ thuật trang phục. Cổ mảnh trường, địa phương còn lại như là một viên trứng gà. Từ bên trên hướng phía dưới theo thứ tự biến lớn, 2 chân ngắn nhỏ, để cho người ta rất hoài nghi có thể hay không chống đỡ lấy cái kia to lớn thân hình. Hì hì ha ha, hải quân tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ a. Moria nhìn xem chỉ có chân của mình Cao Bạch Thủy, ngữ khí băng lãnh, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.